Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Thầy Thiêm bắt quỷ gốc mít. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa con lộ dài chạy dọc từ ngã tư chợ huyện, một chiếc xe máy cũ kỹ dừng lại trước cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trên xe người đàn ông trung niên bước xuống đeo nhiều cặp mắt. Có ai nhà không? Bán cho bao thăng long? À đây có ngay. Bà chủ cửa hàng đon đả bước ra với cái quạt giấy phe phẩy trên tay. Sau khi mở tủ lấy bao thuốc, bà chìa về đối phương, không quên nhìn ngó một lượt từ đầu xuống chân. Vị khách mua hàng là một người ở độ tuổi ngoài 50, ngoại hình gầy gò, mắt đeo kính râm. Bộ trang phục có phần khá luộm thuộm, ngoài ra còn đeo một chiếc ba lô khá lớn sau lưng. Bà đoán chắc đây là vị khách vãng lai từ xa tới. Cũng anh 20.000 à? Ủa sao lại đắt vậy chị? Vật giá leo thang, ở vùng này ai chả bán ra đây. Không mua thì để tôi cất lại. À không, mua, nói vậy thôi, tiền đây. Trong lúc đợi cho bà chủ thối tiền, người đàn ông bất chợt nhau mắt chỉ về bàn thờ thần tài thổ địa ngay kế bên. Bà chị à, à, cho tôi nhiều chuyện một chút. Có phải gia đình bà chị vừa có sự cố hao tài xui xẻo? Ủa chứ sao ông biết? Chị cứ trả lời đi. À, nhắc lại thì thêm tức thôi. Từ đầu hai thứ tóc rồi mà còn bị đám từ tận đầu tận đâu chúng nó lừa, mất mấy trăm triệu. May mà có con cháu phát hiện kịp cản lại, chứ chắc không thì mất toàn bộ tài sản tích góp bấy đâu. Nhưng mà sao anh lại biết? Hay là ông cũng nằm trong bọn lừa đảo đó à? Nào bà chị đừng vu oan cho tôi như vậy. Chỉ là tôi có chút hiểu biết về phong thủy, thế cách bài trí bàn thờ và tài vận trong nhà này có vấn đề. Vấn đề là sao? Ông anh nói cho tôi biết. Để tôi nói này. Thứ nhất, bà bày biện nhiều trái cây bánh kẹo nhưng lại đặt ở nơi khuất ánh sáng, lại chẳng có đèn đóm gì cả. Thứ hai là bà trưng cả một đĩa tỏi to tướng, nếu bình thường thì sẽ có tác dụng xua đi âm khí vận rủi. Nhưng đất nhà này vốn là bà thuê lại, không phải là chính chủ, mà trên đất lại có nhiều vong lành cư ngụ. Nếu biết cách cúng kiến thì những cái vong này sẽ phù hộ, phù trợ cho việc buôn bán hành thông. Nhưng giờ bà trưng tỏi vậy làm ảnh hưởng đến họ. Một khi người âm họ nổi lên sân thì không những bà không buôn bán được mà còn xui xẻo đủ đường, sức khỏe cũng theo đó mà đi xuống. Nghe đối phương nói đến đây, bà chủ cửa hàng run rẩy đánh rơi luôn cả sấp tiền thối trên tay xuống đất. Trời đất, đi đúng quá. Tôi đúng thật là mấy tháng nay làm ăn gì cũng xui, cũng thất bại. Vợ chồng bất hòa, con cái thì ốm đau. Thầy làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Việc đầu tiên bà nên làm bây giờ chính là dọn dẹp quét tước lại chỗ đặt bàn thờ, hướng trực tiếp ánh sáng bên ngoài và nhiều nhất có thể. Lắp đặt hai cái bóng quả ướt màu đỏ, bỏ việc trưng tỏi mà thay vào đó là một con thiềm thử ngậm tiền để hút lộc. Bà cứ làm như vậy nhất định sẽ thấy được sự chuyển biến tích cực nhanh thôi. Dạ, tôi sẽ làm theo. Mà còn nữa, bà là người buôn bán, dẫu biết là cần kiếm lời thế nhưng cái gì cũng vừa phải hài hòa, đừng chặt chém khách. Người ta có câu sợi lời thì trời gửi cho, bà hiểu ý tôi chứ? Dạ tôi hiểu. Thế thầy cho tôi gửi lại tiền, còn bao thuốc này tôi tặng thầy. Không cần đâu, tôi mua thì phải trả tiền là lẽ thường tình. Còn việc tôi vừa làm coi như là tôi với bà hữu duyên, chỉ cần bà làm theo lời của tôi là được. Quý hóa quá. Nhưng mà thầy cao danh quý tính là gì, cho tôi biết để tiện xưng hô cũng như kể cho mọi người. Tôi không phải là thầy bà gì cả, cứ gọi tôi là Thiềm. Thôi không còn sớm nữa, bà thôi giúp tiền cho tôi để tôi còn đi có việc. Dạ vâng ạ. À, bà chủ cửa hàng vội vàng cúi xuống lầm nhầm kiểm đếm rồi thối lại tiền cho ông Thiềm. Nhưng có thể thấy bà thuộc đám bây giờ đã giảm đi thêm 2.000 đồng nữa. Nhận tiền xong, ông Thiềm bước ra xe mà bao thuốc lấy châm một điếu. Làn khói nhanh chóng được ông phì phèo, công chiếc xe bắt đầu di chuyển rời đi. Kể thần thì ông Thiềm này chính là một vị thầy pháp cao tay ấn. Cái sự cao tay của ông phải được thể hiện qua nhiều lần xử lý những chuyện oái oăm, học búa về đường âm dương mà các vị thầy bà khác bó tay. Có khả năng như vậy là bởi từ nhỏ ông Thiềm đã theo học đạo một vị pháp sư ẩn tu ở trong núi. Vị này truyền thụ trông rất nhiều. Đến năm ông Thiềm 20 tuổi, sư phụ ông lâm bệnh nặng. Biết mình sắp không qua khỏi, ông có gọi đệ tử tới, dặn dò cho gửi mấy món pháp bảo, cũng như bắt ông thể độc là bước chân vào nghề này tuyệt đối không được tham lam tiền tài danh vọng. không được lập gia đình, thay gặp nạn thì phải xả thân cứu giúp. Nếu vi phạm sẽ bị đọa xuống địa ngục mãi mãi không thể đầu thai. Thế xong, ông Thiềm chứng kiến sư phụ của mình tạ thế, tang lễ cũng chính tại ông đứng ra lo liệu. Hơn 3 tháng trôi qua, hoàn tất mọi nghi lễ thì ông Thiềm xuống núi, chính thức bắt đầu quá trình hành đạo giúp đời. Kể từ đó cho đến bây giờ, ông lúc nào cũng thực hiện theo những lời thề. Sau đó danh tiếng của ông phần nào được kha khá người biết tới. Họ đồn đại rất nhiều, thậm chí từng có kẻ mang đến 10 cây vàng nhà ông giúp đỡ. Nhưng sau khi xem qua, ông thấy người này đã làm chuyện giết 2 mạng người. Bây giờ thì bị vong theo trả thù, cho nên ông liền từ chối giúp đỡ. Chỉ khuyên kẻ kia sám hối, tự thú với tội lỗi của mình đã gây nên. Một đời liêm khiết là như vậy, cho nên đến hiện giờ ông Thiềm vẫn sống một mình, lủi thủi trong căn nhà bé nhỏ, dựng nhờ trên đất của một người quen. Ông cũng có ý muốn thu nhận đệ tử để tiếp nối sự nghiệp của mình. Nhưng ai tìm tới, ông đều dùng vài phép thử và thấy không đạt. Nhất là những người này không thể làm tròn lời thề giống như ông khi xưa. Cũng khó trách, cái thời buổi bây giờ ai mà lại không ham mê tiền bạc, tiểu sắc kia chứ. Trả lại hiện tại, sở dĩ ông Thiềm có mặt tại đoạn đường này là bởi ông đang đi sang làng Tân Lập, một nơi cách nhà ông đến tận 200 cây số. Ngọn nguồn bắt đầu từ khoảng 3 ngày trước, ông nhận được một cuộc điện thoại ngắt quãng của một người phụ nữ. Có vẻ như ở đầu dưới bên kia cô ta đang nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cho con hỏi, có phải số của thầy Thiềm không? Tôi Thiềm đây, có chuyện gì vậy? Thầy ơi, thầy giúp nhà con, giúp con tìm chồng, tìm con với. Chồng cô làm sao mà phải tìm? Dạ, chồng con mất tích rồi. Ok, nếu tìm người mất tích thì cô phải liền đồn công an, chứ hỏi tôi làm gì? Không đâu thầy ơi, chồng con... Còn chưa kịp nói dứt câu thì ông Thiềm nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại những tiếng khọt khẹt như thể nhũ sóng. Hôm ấy bận rộn quá cho nên ông cũng không gọi lại được. Đến tận cuối muộn cùng ngày, tiếng chuông điện thoại reo và vẫn dãy số đó. Ông thầy Thiềm nhấc máy, nhưng lần này người gọi chung là một giọng nam khá chậm. Cho hỏi đây là số của ai vậy? Ủa, tôi phải hỏi câu đó mới đúng, tự dưng gọi cho tôi rồi hỏi. Thu thật đây là số điện thoại của chị dâu tôi, chị hiện đang mất tích. Tôi và mọi người tìm thấy chiếc điện thoại của chị ấy và kiểm tra lịch sử, thì thấy cuộc gọi cuối cùng là đến số này. Và lại không có lưu trong danh bạ cho nên... Tôi hiểu rồi. Ông Thiềm thuật lại nội dung của gọi ban sáng với người phụ nữ kia. Kể xong ông không quên hỏi thêm. Thế chồng con của cô ta có làm sao không? Giờ bây giờ bản thân cô cũng mất tích. Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà thôi, nếu đúng như ông kể thì tôi cũng không làm phiền ông nữa. Cảm ơn ông. Cuộc gọi kết thúc, ông Thiềm ngớ cả người. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện kết thúc thì chỉ vài giờ sau, lúc ông đang nằm ngủ nghe thấy tiếng khóc giấm dứt. Mà mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ thì bóng dáng của một người phụ nữ tóc tai bù xù. Hay nói đúng hơn, đây là một cái vong hồn, bởi con mắt âm dương của ông có thể phân biệt được người sống và người chết. Ai đó, có biết đây là đâu không mà sao mò tới? Không sợ âm binh giữ cửa đánh cho tan hồn nát phách sao? Thầy ơi, cứu chồng con thầy ơi. Có phải cô là người gọi tôi ban sáng? Dạ. Sao bây giờ cô ở đây? Thầy ơi, cứu chồng con với thầy ơi. Chỉ kịp thều thào tới đây thì một cơn gió mạnh thổi tới, làm tan biến cái bóng của người phụ nữ, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít văng vẳng. Ông Thiềm nhíu mày. Quái lạ, cái chuyện này có uẩn khúc gì chăng? Sao cô ta lại cứ nằng nặc đòi mình giúp? Suy nghĩ không thông, ông Thiềm quyết định gọi lại cho chiếc điện thoại kia, mặc dù bấy giờ là 3 giờ sáng. Sau mấy hồi đổ chuông, đầu dây bên kia cũng có tín hiệu chuyển tới. Alo, lại là ông à? Ông gọi có chuyện gì không? Chứ tôi hỏi thăm chị dâu của cậu đâu? Chị ấy mất rồi. Sao lại mất? Lúc nãy mọi người tìm được chị ấy ngã xuống vực ở gần làng, có đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thế còn chồng con của cô ta? Đã về rồi nhưng mà... Nhưng sao? Tôi cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi có cảm giác đó không phải là anh hai và cháu của tôi nữa. Họ cứ như là hai kẻ mất hồn, thậm chí còn cười nó một cách ngờ ngạch khi nghe tin dữ của chị dâu. Cụ thể sự tình thế nào? Lý do gì khiến chị dâu cậu phải tìm chồng con? Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng cả tuần nay anh trai tôi đổi tính đổi nết. Anh ta nói lớn, bản tính hùng dữ lạ thường, thậm chí trong những lúc còn cự cãi đòi chém giết. Thế vậy chị tôi mới định đi hỏi thăm chỗ dẫn anh ấy đi khám. Nhưng còn chưa kịp thì vào sáng hôm kia, anh tôi bế con trai đi đâu mất tích. Gia đình bà con hàng xóm có tỏa đi khắp nơi để tìm, nhưng không thấy tung tích đâu. Giờ tuy hai người họ đã về, nhưng chị dâu không còn nữa. Tôi thực sự rối lắm, không biết phải làm sao. Được rồi, tôi đã nắm sơ qua tình hình. Tôi cũng không biết sao chị dâu của cậu lại nhờ đến tôi tìm giúp đỡ. Nhưng âu cũng là cái duyên. Nếu được, cậu có muốn tôi đến nhà để xem qua anh và cháu cậu không? Dạ có. Tôi có hỏi thăm rồi, biết được thầy là thầy thiềm nổi tiếng ở tỉnh bên. Nếu được thầy đến giúp thì coi như làm cho chị tôi yên lòng nhắm mắt. Được rồi, nhưng mà ngày mai tôi có lịch hẹn đi làm pháp sự, phải ngày kia tôi mới lên đường được. Trước mắt cậu cứ nhờ đỡ thầy bà ở trong vùng làm đám tang cho chị dâu cậu. Còn hai người kia nếu có động tĩnh gì khác cứ gọi điện báo cho tôi can thiệp từ xa. Tôi biết rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông Thiệm sau đó có hỏi thêm thông tin về địa chỉ của đối phương rồi mới cúp máy. Tiếp đến ông thử ra bàn thờ tổ nghiệp, xin keo gieo quẻ. Khá bất ngờ là quẻ nào cũng là đại hung, khiến chồng hết sức tò mò, nồi nào đến lúc tìm hiểu được sự tình. Trở lại hiện tại, ông Thiệm lái xe hơn chục cây số nữa sẽ vào một con đường đất khá khó đi, đầy ổ gà và những vũng xình lầy. Nhưng hỏi thăm người dân địa phương thì đây là con đường độc đạo duy nhất đi vào làng Tân Lập. Ông Thiệm cứ vừa đi vừa quan sát. Lúc ở bên đầu đường ông còn thấy mấy cái đồng lúa, trên lúc này đất đai bị thay thế bởi những luống khoai lang, khoai mì vì đất khá bạc màu và cằn cỗi. Chiếc xe cũ trồng chành tựa hồ có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ di chuyển, nên quãng đường có hơn 3 cây số ông phải chạy đến gần 40 phút đồng hồ. Cuối cùng đập vào mắt của ông Thiệm là một tấm bảng kế bên một cột mốc lô giới để một dòng chữ nhỏ: lối vào làng Tân Lập. Thở vào một hơi, ông lẩm bẩm: tới rồi. Tiến vào bên trong làng, ông Thiệm đưa mắt quan sát một lượt. Nhà cửa ở đây tuy khá khác nhau nhưng nó toát lên một cái vẻ lạnh lẽo, hoang vu. Chưa kể đến nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít. Phải đi qua 4-5 căn thì ông mới gặp được bóng người đầu tiên. Đây là một bà lão tuổi chắc ngoài 70, lưng còng. Bà đang loay hoay với mấy bộ quần áo trên sợi dây răng ngang cổng nhà. Ông Thiệm lập tức ngừng xe lại, cất tiếng: bà ơi. Hả, gì đó? Bà cho tôi hỏi đường đến nhà cậu Bình. Bình nào? Làng này có 2-3 người tên Bình. Cậu Bình nhà vừa có người chị dâu mất. Ông Thiệm vừa mới dứt câu, sắc mặt của bà lão lớn tuổi có phần đổi hướng theo chiều khá khó chịu. Tới cái nhà đó làm gì? Đúng là xui quẩy mà. Sao vậy bà? Ông Thiệm dò hỏi, bà lão lắc đầu chỉ tay về con đường trước mặt. Hỏi lắm vậy ha, muốn tìm thì đi hết cái đường này. Rẽ trái thấy cái nhà đầu tiên có cánh cổng sân tràm thì là nhà thằng Bình đó. Vâng, tôi cảm ơn. Sự khó chịu kỳ lạ của bà lão khiến ông Thiệm có phần tò mò. Ông vội vàng khởi động chiếc xe rồi lái đi. Theo chỉ dẫn cách nhanh chóng, ông ngừng trước căn nhà của Bình. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này rộng rãi, xây theo lối ba gian của thời xưa. Ngoài ra còn có một khu vườn rộng lớn, trồng mấy chậu cây cảnh. Nhưng thứ khiến trông Thiệm tò mò, căn nhà này lại không có dấu hiệu gì của việc đang có tang sự. Cửa thì đóng, hàng rào thì không có cả báo tang. Thưa không suy đoán mất thời gian, ông xuống xe, lấy điện thoại gọi cho Bình. Alo, tôi nghe đây thưa thầy, thầy đã đến chưa? Tôi đang đứng trước nhà cậu, nhưng sao không thấy ai? Đám tang thế nào? Lúc sáng tôi đi vội nên quên hỏi. Dạ, vừa ra cái địa chôn cất rồi. Hiện giờ tôi đang đi mua chút đồ về nấu cơm cúng cho chị Loan buổi chiều. Thầy đợi tôi một chút. Cuộc gọi kết thúc. Trong lúc chờ đợi, ông Thiệm đưa mắt quan sát kỹ hơn. Nhìn từ bên ngoài cộng với con mắt âm dương của bậc cao tay ấn, ông không thấy có điều gì bất thường. Thậm chí không có âm khí mà chỉ có chút cảm giác lạnh lẽo mà thôi. Đến lúc này từ căn nhà đối diện, ông Thiệm thấy có bóng người bước ra. Là một người phụ nữ trung niên, và người này cũng nhìn ông, nhưng với ánh mắt hết sức dò xét. Chào bà chị. Người phụ nữ không đáp ngay mà liếc nhìn vào trong nhà của Bình. Khi không thấy ai, bà ta mới nhíu mày lên tiếng. Ông là ai? Ông tới đây làm gì? Chào cô, tôi là người quen của cậu Bình. Nghe nhà cậu ấy có tang cho nên đến viếng một chút. Về đi, căn nhà này ông mà bén mảng tới coi chừng rước họa vào thân. Là sao? Sao lại rước họa? Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời thì Bình đã về đến trên chiếc xe đạp với cái giỏ chất đầy rau dưa. Thầy Thiệm về không? À vâng, tôi đây. Và cũng gần như ngay lập tức, người phụ nữ kia quay ngoắt cố ý tránh né Bình. Thiệm Tư, Thiệm đi chợ à? Hơi muộn đấy, ngoài chợ hôm nay đông lắm, người ta mua sắp hết đồ. Mà kệ tao, đừng quan tâm, tao không muốn suy quẩy cùng đâu. Bưng lời thô lỗ, bà Tư kia vội dắt chiếc xe máy từ trong sân đi ra. Mình cũng chẳng quan tâm mà hướng về phía của thầy Thiệm. Thầy đi đường xa có mệt không? Ở đây đường xa tồi tệ xuống cấp quá, người ta bảo sửa chữa rồi làm đường bê tông mà không có thấy. Không sao, ta cứ vào trong nhà, tôi muốn thắp cho chị dâu của cậu nén hương, với lại xem qua một lượt trường hợp của anh cậu. Dạ mời thầy, nhưng còn anh với cháu tôi thì hiện không có ở nhà. Sao vậy? Nói ra thì dài dòng lắm, thôi ta cứ vào trong nhà rồi kể chi tiết cho thầy. Thầy Thiệm bấy giờ gật gù, để Bình mở cổng rồi hai người bước vào bên trong. Khi cánh cửa nhà được mở ra, ông nhìn trong góc tường là một cái bàn thờ nhỏ nghi ngút khói hương. Còn trong tấm di ảnh là hình của một người phụ nữ khá trẻ, chắc là chừng hai ba mấy chục tuổi mà thôi. Tất nhiên là ông Thiệm nhận ra đây là người phụ nữ đã hiện hồn vì báo mộng trong mấy đêm trước. Đây là bàn thờ của chị Loan, chị dâu tôi. Ông Thiệm bấy giờ bước tới đứng đối diện, rút một nén hương chậm lửa. Ông chỉ vái mấy cái rồi cắm hương, chứ không có để ý gì nhiều. Bởi ông biết vong hồn của người này không ở nhà, hay nói đúng hơn là chưa thể về, vì người này mất ngoài đường chưa làm lễ rước vong. Nhìn cách bài trí thì đoán vì thầy pháp chủ tang lễ chỉ làm qua loa bài vở, chứ không sâu sát ngọn nguồn vấn đề. Thắp hương xong, ông quay về bộ bàn ghế nơi Bình đang pha ấm trà. Không cần câu nệ đâu, cho từ cốc nước lọc là được rồi. Ai lại vậy chứ, trà sắp ngấm rồi, thầy ngồi xuống đi. Gì chứ, tôi tự tin đây là loại trà uống rất được. Đợi thêm gần phút đồng hồ nữa thì Bình cũng rót trà ra cái tách nhỏ. Ông Thiệm đưa lên mỗi người rồi gật gù. Đúng là thơm thật đấy. Nhấp một ngụm đầu tiên xong, ông lại nói thêm. Mà bây giờ anh kể cho tôi nghe mọi chuyện được chứ? Dạ. Ngọn nguồn bắt đầu từ 2 tháng trước. Khi đó anh trai của tôi vốn làm người thợ mộc, được một người có tiền ở trên huyện nhờ tới. Ông ấy bảo sẽ chi tiền mua lại hết mấy gốc cây ở khu đất phía sau làng. Nhà anh trai của tôi đốn hạ, sẽ đã đóng mấy bộ bàn ghế và đồ gia dụng cho cái cơ ngơi sắp xây của ông ta. Anh Trung, anh trai của tôi, tỏ ra rất là hào hứng, là bởi vì được hứa hẹn với mức thù lao bằng cả năm làm lụng cây cuốc. Thế nhưng rồi cái mối làm ăn này nhanh chóng gặp trục trặc, khi anh Trung vấp phải sự phản đối của mấy người dân ở gần đó. Hay nói đúng hơn thì họ đang ngăn cản vì trong mảnh đất kia có một gốc mít cổ thụ tuổi đời chắc quả 100 năm. Người ta bảo nên đó linh thiêng, chỗ ngụ của quỷ thần. Hôm anh Trung mang mãi cưa máy đến thì người ta cũng phản ứng rất gay gắt, nhất là sát bên gốc mít còn có một ngôi miếu. Riêng về phần của tôi thì có can ngăn, bảo là hay là chưa cái gốc mít đó lại. Nhưng anh Trung lắc đầu, bảo gốc mít to như vậy phù hợp để làm một cái mặt bàn nguyên khối. Giờ bỏ nó đi thì ông chủ nhà kia sẽ không hài lòng, nhiều khi còn bỏ cả rau kèo nữa. Thế là mặc dù cho những lời can ngăn, anh cứ vác cưa rồi dí vào gốc mít. Tiếng máy cưa ầm ầm kéo theo về mặt vui thích của anh Trung. Thế nhưng cái biểu cảm này chẳng tồn tại được lâu, là bởi âm thanh ấy nhanh chóng đứng khựng lại. Anh Trung cau mày vỗ vào cái cưa. Ủa chứ mày giờ trứng sao? Hoạt động xem nào, máy với chả móc, thế mày biết bao nhiêu tiền không hả? Làm mà thế này thì chết dở. Sau gần 5 phút cố gắng, nhưng cái máy cưa vẫn nằm im bất động. Anh Trung bực dọc lắm. Bên phía ngoài, mấy người trong làng hiếu kỳ kéo tới chỉ trỏ. Đấy, đã bảo rồi mà, câu mít này linh lắm, làm sao mà động vào được chứ. Đúng vậy, mau bỏ cái thằng Trung nó ngừng lại, đi về đi. Nhưng mà những lời này càng khiến cho Trung thêm nóng máu. Anh nghiến răng bảo, đừng tưởng cái thằng này bỏ cuộc, không có đâu. Dứt lời, anh gọi điện thêm một chiếc máy cưa khác. Chưa hết, trong lúc chờ đợi, Trung chạy về nhà lấy chiếc rìu và cây cưa tay ra. Khi đứng trước gốc mít, anh lầm lầm chiếc rìu, hít một hơi rồi vung nó lên. Cây lý rìu vừa chạm vào gốc cây thì cũng là lúc tiếng nổ vang lên trên bầu trời, là tiếng sấm, nhưng nó trùng hợp đến độ khiến cho đám đông kinh sợ. Chưa hết, anh Trung cũng đột nhiên đứng thừa người ra bất động. Trung, Trung ơi, Trung, thằng Trung nó làm sao vậy bà con? Vài người bạo gan gọi tới, từ từ tiến vào. Khi chỉ còn cách chừng 5-6 bước thì bất ngờ anh Trung buông rìu. Anh quay ngoắc nhện miệng cười khắp lượt. Nghỉ, nghỉ thôi, trời sắp mưa rồi. Trung à, mày không sao chứ? Trung không đáp, mình cũng chẳng buồn thu dọn đồ nghề mà kinh như vậy quay lưng ra về. Lúc về đến nhà, anh chui tọt vào trong phòng. Loan vợ anh khi đó đang bận cơm nước nên không biết gì. Trước đó chị cũng có nghe những lời xì xầm bàn tán ra vào của mọi người, nhưng Khoan quan tâm lắm vì Loan không tin vào những chuyện tâm linh. Đã vậy cô còn bận bịu lo cho thằng cu tí, đứa con duy nhất của cả ngày vợ chồng năm nay mới lên 5 tuổi. Nó lại hay ốm vặt, thành thử cứ vài hôm là Loan phải bế con lên trạm xá. Tôi đến cầm nước xong, Loan bày ra mâm cất tiếng gọi trầm. Anh ơi, cơm chín rồi, anh ra ăn điếc đi. Em cho thằng cu tí ăn cháo cái đã, sáng giờ nó cứ dâm gian sốt thôi chả biết thế nào. Không nghe thấy tiếng của chồng trả lời, Loan lặp lại một lần nữa. Giờ thì từ trong phòng chúng nói vọng ra. Tôi chưa đói, trời hẳn còn sớm, ăn uống gì chứ. Ở kia cũng gần 6 giờ rồi, sáng gì chứ. Mà thôi, khi nào nói anh ăn, em cho con ăn đây. Vừa nói Loan vừa bế con trai kẹp vào hông, tay còn lại bị bắt cháu rồi đi ra ngoài đường. Thường thì cứ mỗi bữa ăn cô phải bế cu cậu đi vài vòng quanh làng mới xong. Đến khi trời tối hẳn thì Loan mới trở về nhà. Nhưng vừa tiến vào trong phòng khách, cô chồng thấy cái mâm cơm đã trống trơn. Trống trơn theo đúng nghĩa đen là bởi vì đĩa thịt kho, rau xào cho đến nồi cơm đầy giờ đây chẳng còn lại thứ gì. Loan bấy giờ liền tò mò. Ủa anh Trung, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Trời đất ơi, anh ăn hết ngần này hả? Sao không chừa phần em rồi cả thằng Bình nữa? Một lát nữa đi công việc trên thị xã về thì sao? Có tí cơm chả bỏ dính răng, hết thì nấu cái khác, nhà không còn gạo ha. Loan có chút cựng lại bởi từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ cô chưa từng nghe thấy cái giọng cộc cằn như vậy của chồng mình. Nghe chắc chồng gặp chuyện ở bên ngoài, cô đặt thằng cô tí ngồi trên ghế rồi tiến vào trong phòng. Nhưng vừa tới nơi cô thấy chồng của mình bước ra ngoài. Ủa anh đi đâu vậy? Tôi sang đây có chút việc. Tôi không cần đợi cửa đâu, xong thì tôi về. Anh đi đâu không nói với em được một tiếng à? Nói cái gì, đàn bà nhiều chuyện. Dứt câu chồng cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài, để lại Loan thẫn thờ như không tin vào tai của mình. Những ngày tiếp theo tình hình còn nghiêm trọng hơn, khi mà Trung còn đổi tính đổi nết nhiều. Anh lúc nào cũng la lối to tiếng mắng chửi vợ con như hát. Bình thấy anh trai của mình như vậy thì cố ý khuyên can, nhưng cũng bị mắng lây. Đến độ Loan bất lực quá suy nghĩ chồng mình có bổ nhí bên ngoài. Cũng khá hợp lý khi mà anh chẳng màng gì đến chuyện làm lụng kiếm tiền. Ban ngày thì ngủ lì bì, đến tối lại rời khỏi nhà đến tận sáng mới mò về. Càng lúc Loan lại càng không chịu nổi. Cô quyết định sẽ bám thử theo chồng để xem anh đi đâu. Thời gian trôi nhanh, lúc bấy giờ là hơn 7 giờ tối. Bình đi ra ngoài có việc nên trong nhà chỉ còn vợ chồng Loan và thằng cu tí. Để chuẩn bị cho việc dõi theo, Loan đã nhờ sẵn bà Tương hàng xóm trông hộ con trai. Cũng như mọi hôm, Trung lại nai nịt rồi ra ngoài. Anh mở cổng nhanh chóng đi về phía cuối làng. Chỉ chờ có như vậy, Loan vội vàng bám theo. Hai người cứ kẻ trước người sau. Nhưng khi đến gần cái khu đất có gốc mít thì bất ngờ Loan mất dấu Trung. Cô chỉ chớp mắt một cái để không thấy bóng dáng của chồng mình đâu nữa. Quái, anh ấy đi đâu rồi? Anh ơi! Không bỏ cuộc, Loan cố gắng lần mò thêm một nửa giờ đồng hồ nữa, nhưng chứng chẳng thấy gì. Có lần cô chỉ biết thở dài, định bụng ngày mai sẽ bám theo cẩn thận hơn. Về đến nhà hàng xóm, Loan đứng ngoài cổng cất tiếng gọi vào bên trong. Cô Tư ơi, cho con ăn tí. Từ bên trong bà Tư nhanh chóng bước ra. Đón cái gì, chồng mày vừa sang bế nó về. Ủa sao lại vậy, có nhầm lẫn gì không? Nhầm là nhầm thế nào, nó vừa ghé đây. Còn mấy đứa con tao nữa mà, không tin mày cứ vào hỏi. Thế về mặt không chút nào là đùa của đối phương, Loan cũng không hỏi nữa mà trở về nhà. Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô chẳng hề thích Trung và thằng cu tí ở nhà. Loan có gọi nhưng phát hiện ra chồng để điện thoại trong phòng. Trời đất đất, cái anh này, đêm hôm khuya khoắt còn bế con đi đâu vậy chứ? Lát sau Bình trở về nhà, nghe chị dâu thuật lại vội vàng lái xe đi tìm. Thời gian càng lúc càng trôi về nửa đêm mà chẳng có tung tích gì. Đến sáng hôm sau, Loan bắt đầu đi đến khắp những nhà người quen, bà con hoặc bạn bè của Trung để hỏi thăm. Nhưng mà cho dù có đi đến đâu, thứ cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Qua cột mốc 24 giờ, Loan thậm chí còn nhờ đến sự trợ giúp của phía công an. Ấy vậy mà kết quả vẫn là con số không tròn chính. 3 ngày sau, Loan bất lực lắm. Và như người ta thường nói, có bệnh thì vái tứ phương. Cô bắt đầu tìm đến các vị thầy bà. Nhưng mọi ai của người ta cũng lắc đầu. Bà là rau quẻ nhưng dối lắm, không xác định được. Còn lúc ấy, những người dân trong làng đồn đại thêu dệt. Họ cho rằng vì Trung đã động chạm vào gốc mít cho nên mới có sự. Cũng chính họ giới thiệu ông thầy Thiệm cho Loan tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng mà chưa kịp thì cô đã gặp nạn. Kể tới đây thì Bình sụt sùi. Hôm đó chị Loan rời khỏi nhà với bộ dạng hốc hác, mệt mỏi vô cùng. Tôi có bảo chị đi nghỉ ngơi. Chiều tôi đi công việc về thì sẽ trực tiếp chở chị đi tìm thầy. Nhưng mà có anh ở đâu chứ? Ông Thiệm thở dài chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Cậu Bình này, còn anh trai và cháu của cậu họ thế nào rồi? Vào cái chiều tìm được thi thể của chị Loan dưới vực, anh Trung cũng bế thằng cu tí trở về. Nhưng trông hai bố con lạ lắm, cứ rừng rưng lạnh lùng. Thậm chí có lúc người ta còn thấy anh mỉm cười. Khám nghiệm chị Loan xong, tôi có hỏi rằng mấy hôm vừa rồi anh Trung đi đâu. Anh không trả lời rõ ràng mà chỉ lắp bắp: tao đi đâu mặc tao, mày đừng có nhiều chuyện. Trả lời như vậy xong, anh ấy chẳng nể nang ai cả. Mặc cho mọi người bà con dòng họ hai bên đang thương tiếc vợ mình, anh Trung vẫn xuống bếp đánh chén no nê rồi trở về phòng ngủ. Đỉnh điểm là vào tối qua, mọi người đang thu xếp mấy đĩa đồ chay cúng trên bàn của chị Loan. Anh Trung lao tới bốc hốt ăn một cách ngon lành. Thì chứng mắt quá, một người bên phía họ hàng chị Loan bước tới quát: cái thằng mất nết này, vợ mày xảy ra chuyện là vì mày đó, vậy mà mày còn chơi chẽn vậy hả? Nó chết thì liên quan đến gì đến tôi? Phiền phức mà cút đi. Mày, hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được. Thế là người kia liền lao vào, còn chúng chẳng vừa, khanh túm cổ đối phương, đấm một cái khiến người này ngã chúi về đằng sau. Đầu đập vào tường tết cả máu bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, thằng chúng nó giết người rồi bà con ơi. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khi người ta gọi cả công an tới. Kết quả Trung bị giả lên đồn tạm giam cho điều tra. Lúc bị đưa đi, anh còn quay lại nhìn một lượt ngửa cổ cười lớn. Để sang hôm nay thấy khi chôn cất Loan xong, mình không có thường xuyên ở nhà, lại chẳng còn ai khác, cho nên Bình đành mang đứa cháu đi gửi ở phía nhà nội. Thưa thầy, toàn bộ sự việc là như vậy. Có vẻ nghiêm trọng nhờ. Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu nghĩ thế nào về chuyện người ta đồn đã ở gốc mít? Dạ, thưa thật thì tôi không tin cho lắm. Cái thời buổi này còn ma quỷ gì chứ. Tôi sinh ra lớn lên ở làng này. Lúc còn bé đã nghe bố mẹ kể về gốc mít linh thiêng. Như mà thời ấy nghịch ngợm lắm. Thậm chí trời tối còn lẻn ra ngoài đó chơi trốn tìm có bị gì đâu. Tôi cho rằng nhiều khi cuộc hôn nhân của anh chị tôi không có được êm thấm. Thành thử anh Trung mới có thái độ. Còn chị Loan mất đơn thuần chỉ là tai nạn thôi. Cậu có vẻ nghĩ đơn giản đấy. Như vậy cũng tốt, đỡ nặng đầu. Nhưng mà nếu cậu đã cho phép tôi tới đây thì chắc là sẽ không ngăn cản chuyện tôi nói về vấn đề tâm linh chứ. Dạ tất nhiên rồi. Tôi bây giờ không tin, nhưng nếu thể chứng minh được nó có thật thì tôi không cố chấp. Nói thật thì bây giờ tôi rối lắm, không biết làm gì cả. Tôi nghe được nhiều người đồn về thầy tài giỏi. Còn tôi cũng nói luôn, thầy lấy chi phí thế nào cho tôi biết, để xem thử mình có vượt sức không. Cậu nghĩ tôi sẽ lấy bao nhiêu? Tôi không biết. Thầy nổi tiếng như vậy chắc phải tính hàng chục hàng trăm triệu. Cậu xem ra chưa nghe người ta đồn đầy đủ về tôi rồi. Chứ trước giờ tôi hành pháp không lấy thủ lao. Thầy nghiêm túc à? Tất nhiên. Không tin thì cậu cứ đi hỏi. Tôi chả lấy đồng xu các bạc nào cả. Tôi có dành dụm được tiền từ việc buôn bán mấy thứ thuốc thảo mộc đích thân tôi hái trong rừng. Rồi có trồng thêm vườn lan, nhân giống mang bán cho mấy người hứng thú. Nguồn thu từ đó tôi không làm tôi giàu có, nhưng đủ trang trải chuyện ăn uống sinh hoạt. Trời đất, thầy làm tôi cảm thấy bất ngờ quá. Nhưng mà thôi, không lan man nữa. Bây giờ chuyện đầu tiên cần phải làm đó chính là đưa rước linh hồn chị dâu cậu về, hương khói cơm cúng cho đến ngày mở cửa mà. Rước hồn à? Đúng vậy. Chỉ những người chết vì tai nạn ngoài đường ngoài xá như vậy cứ lằng vằng một mình, có về nhà được đâu. Mặc dù có muốn cũng không vào được. Thổ địa cũng như thần giữ cửa, sẽ cản đường. Vậy cần phải làm sao? Thầy cứ chỉ đạo tôi xin nghe. Trước mắt cậu cần chuẩn bị chút bánh trái, hương đèn, ít vàng mã. Sau đó lấy một thứ đồ dùng cá nhân hoặc lưu niệm của chị dâu cậu, kèm theo họ tên ngày tháng năm sinh, cậu có làm được không? Dạ thế được. Thầy cần gấp không tôi chuẩn bị? Có. Chuẩn bị xong bao giờ thì ta bắt đầu chừng ấy? Đầu giờ chiều, những thứ ông Thiệm cần đã được Bình chuẩn bị. Hai người có mặt tại bờ vực ở ngoài làng để tìm thấy xác của Loan. Và tất nhiên là với đôi mắt âm dương của mình, ông Thiệm trông thấy ngay cái bóng mờ ảo của vong hồn của Loan. Cô đứng ở sát mép vực, cả mắt đỏ hoe sưng húp, còn khắp người dính đầy máu me, phần đầu bị dập lõm vào một hố khá sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thế nói gì vậy? À không có gì. Tại tôi thấy vụ tai nạn thê thảm quá thôi. Chắc chị dâu cậu lúc ấy không tỉnh táo, vừa bị phân tâm suy nghĩ nhiều trong đầu. Dạ tôi cũng nghĩ vậy. Ông Thiểm nói đến đây thì bày đồ lễ. Ngoài ra ông cũng đặt một chiếc quạt giấy, thứ mà theo ông Bình nói là Loan thường hay sử dụng để quạt cho con trai. Lúc khâm liệm lẽ ra đã được đưa vào quan tài, nhưng không hiểu sao Bình để sót lại. Chuẩn bị xong, ông thắp cả bó hương cắm xuống đất theo hình trận đồ bát quái, miệng lầm bầm đọc thần chú. Bình cũng chắp tay lại lầm rầm khấn. Chị Loan à, nếu hồn chị còn ở đây xin chị hãy nghe lời em, về nhà cho ấm cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Thế nhưng Bình đâu thể ngờ được phong hồn của Loan lúc này đứng kế bên anh. Loan òa khóc. Trời đất ơi, tôi đâu muốn chết. Chồng tôi, trả lại cho tôi đây, trả lại hết. Ông Thiểm ngưng đập chú, lấy chiếc quạt xòe ra. Này Loan, dù chuyện gì cũng đã xảy đến, sống chứ có số. Tôi có gieo quẻ thì khí số của cô đã tận, âu cũng là ý trời. Bây giờ cô đừng có chấp niệm. Tôi có khấn chư vị khuất mày khuất mặt ở đây cho cô về nhà. Giờ chỉ cần cô đi theo chú trong cái quạt này, về hưởng cơm nước hương khói cho ấm áp. Qua đến 49 ngày tôi sẽ đến làm giúp lễ để cô có thể vãn sanh. Nghe lời tôi, đừng mang oán niệm cố chấp. Cứ buông xả hết đi, nghe chưa? Dưới cầu, ông Thiểm sờ mạnh chiếc quạt phẩy phẩy, gần như ngay lập tức trời nổi cơn gió lớn. Thế nhưng là ở chỗ gió mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào làm tắt đi ngọn nến trên bàn lễ được. Chuyện là thứ hai đó là chiếc quạt giấy màu cánh rắn lúc này có chút sẫm màu hơn. Đợi cho gió ngừng hẳn, ông thầy Thiểm cấp lại chiếc quạt. Trước khi bỏ vào trong túi của mình, ông có bắt ấn, lẩm nhẩm đọc thêm vài câu thần chú nghe rất lạ tai. Xong rồi đó, tao về nhà thôi. Xong rồi hả thầy? Về hồn của chị Loan nhà tôi. Đúng, hồn cô ấy đang ở trong chiếc quạt này. Không may là mấy cái vong ở gần đây họ khá là lành tính, cho nên không có quấy phá gì cả. Chứ ở một vài nơi người ta ngăn cản không cho đưa hồn phách đi đâu. Họ muốn ở lại để chịu đói chịu lạnh rồi lang thang chung với mình. Vâng, chị Loan về nhà được là tốt rồi. Thôi mời thầy lên xe để tôi đưa thầy về nhà. Một lát sau khi về đến nơi, ông thầy Thiểm mới vỗ vào vai cậu Bình rồi dặn. Khi về đến cổng thì cậu cứ vào trước nha, tôi sẽ vào sau. Cậu chịu khó vào bên trong nhà, tại vì có tấm gương kính hay thứ gì có thể phần chiếu bóng gian phòng khách thì mang hoặc cất đi hoặc che hết lại. Tại sao phải làm vậy thưa thầy? Thì chúng ta đang rước vong hồn của chị cậu về nhà. Tôi cũng đã nói cho cô ấy biết bản thân của mình không còn sống nữa. Nhưng ai mà không vậy? Tâm lý chung khi chứng kiến hình ảnh máu me của bản thân sao có thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn vong hồn của chị dâu cậu chịu đả kích. Dạ tôi biết rồi. Khi về đến nơi, Bình ngừng xe rồi chạy vào trong nhà theo lời dặn của ông Thiểm. Còn ông thì giữ chặt chiếc quạt trong tay, để mắt ngó chung quanh quan sát. Và một lần nữa ông bắt gặp người phụ nữ hàng xóm. Bà ta lúc này nhìn ông chừng chừng. Ông còn chưa đi nữa hả? Không sợ là trong nhà này rồi bị xui quẩy theo? Chào bà chị. Bà chị nói vậy là sao? Nhà này của bộ có gì xui xẻo à? Có chứ. Tôi không muốn mang tiếng là nhiều chuyện, nhưng mà sợ ông không biết rồi lại mang tai họa. Cái nhà đó vừa có tang mà lại vừa bị người âm của phạt á. Chuyện cớ sự làm sao chỉ có thể kể tôi nghe được chứ. Bà Tư đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó thở dài thuật lại. Căn bản thì cũng khá giống với lời của Bình kể, chỉ có điều giọng điệu của bà có phần gay gắt hơn khi chỉ trích chung. Mẹ kiếp, cái thằng điếc nó không sợ sống, nó thèm chút tiền bạc lợi lộc để giờ đây hại người hại mình. Không chỉ có thân nó rồi còn vợ con, mà bây giờ cả làng này gặp họa theo. Sao lại là cả làng? Chứ còn gì nữa, nó dám động vào cái gốc mít đó. Rồi từ hôm mới đến bây giờ trong làng đủ thứ chuyện xui xẻo. Thời tiết khí hậu thì mưa gió, nguồn nước thỉnh thoảng lại có màu đỏ như máu. Người ta tới kiểm tra nói là do nước bị nhiễm phèn, nhưng ai cũng biết được là do đất động. Trước hết khi tôi đến là không ai dám ra đường, vì họ sợ bắt gặp ma quỷ đi thành từng đàn. Gặp người nào yếu bóng vía thì chúng đã sẽ hù dọa, thậm chí là nhập vào rồi điều khiển người ta làm những cái chuyện. Thôi, tôi không dám kể rõ đâu. Tôi nhất ông đến đây thăm viếng thắp hương rồi tranh thủ rời đi. Bà Tư nói đến đây thì Bình từ trong nhà bước ra. Cô Tư à, chào cô nha, cô đã cơm nước gì chưa? Trước câu hỏi của Bình, bà Tư chỉ vội vàng gật gù rồi quay lưng bước về. Cái sự lằng tránh này làm cho anh có chút thở dài. Này thầy, bà ấy vừa nói gì với thầy vậy? Cũng không có gì đâu, chỉ kể mấy câu chuyện giống như cậu đã kể thôi. Tôi biết cư dân ở cái làng này đều chỉ trích anh trai tôi, nhưng mà tôi còn biết làm thế nào chứ. Cậu Bình này, bây giờ cậu có thể dẫn đường cho tôi tới cái gốc mít kia được chứ? Tôi muốn ngó qua đó một chút. Gốc mít à? Bây giờ cũng đã là xế chiều rồi, thì muốn đi thật sao? Tất nhiên là muốn. Vậy là tôi phải đi xem để rút cuộc xem có ma quỷ ở đó thật không. Thầy, cậu không dám đi à? Cái này không phải là tôi không có dám, mà kể từ ngày anh trai tôi động chạm vào gốc mít, người dân chung quanh họ phản ứng gay gắt lắm. Hay thì ai tới gần đều la lối qua tháo đuổi đi, nhất là lão Tư đó. Ông lão cùng tên với bà Tư hàng xóm nhà tôi. Ông ấy vốn là người trông coi việc hương khói trong ngôi miếu ở dưới gốc mít. Ông ta còn kêu mấy đứa con của mình mua cái lưới B40 về răng kín chung quanh. Tôi sợ chúng ta tới vào thời điểm này thì hơi nhạy cảm. Có gì đâu mà sợ. Nếu như người ta thắc mắc thì cứ nói đích danh tôi. Và lại tôi tới đây ngoài việc tìm hiểu anh trai của cậu có bị gì, thì cũng muốn hóa giải chuyện tâm linh ở gốc mít. Chứ tôi không muốn thấy cảnh người dân vô tội trong làng phải mang tai họa. Dạ, vậy thì con sẽ dẫn thầy đi. Nhưng mà khoan đã, trước tiên để tôi đưa hồn chị dâu cậu vào trong nhà. Vừa nãy ông Thiểm vừa lấy chiếc quạt ra cầm chắc trong tay, thế còn lại thì ông bắt ấn lầm nhầm đập chú. Từ ngoài cổng đi vào trong cửa chính thì không có bất cứ thứ gì, thế nhưng mình cảm giác được một luồng khí lạnh chạ đập sống lưng của mình, khiến cho gai ốc của anh nổi lên. Đi tới gian phòng khách, ông Thiểm đặt luôn chiếc quạt lên trên bàn thờ của Loan, rút bàn nến hướng ông châm lửa lầm rầm khấn. Giờ cô đã được về nhà rồi đấy, nghe lời tôi đừng buồn phiền hay chấp niệm. Thế nhưng rồi gần như lập tức mấy nén hương cháy lên dữ dội. Mình bất ngờ lắm, anh lắp bắp. Thầy à, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, chị dâu cậu đang hỏi về thằng cu tí. À, nó được em gửi về nội rồi chị Loan à. Giờ chị cũng biết giờ trong nhà không còn ai, em cứ đi đi về về để lo công chuyện. Thời gian không cố định nên em gửi nó bên đó là tốt nhất. Chị cứ an tâm, thằng bé ổn. Chỉ có điều anh Trung... Sự ngập ngừng của Bình càng khiến cho ngọn lửa phía bên bàn nén hương cháy lớn. Anh thở hắt ra chỉ chớp mắt mà nó đã tàn hơn một nửa. Thế không ổn, ông thầy Thiểm chụp lấy chiếc quạt lẩm bẩm đập thần chú. Tôi nói với cô thế nào, tại sao bây giờ về đây cô còn chấp niệm? Nếu thực sự chuyện này có liên quan đến đường tâm linh và những người khuất mày khuất mặt, cô cũng không thể trách chồng. Anh ta cũng chỉ muốn kiếm tiền cho vợ con được ấm no. Bây giờ chẳng may xui xẻo cô sẽ ra chuyện, nhưng cô có nghĩ tới cảnh chồng của cô sẽ sống thế nào? Nhưng hồn phách bị người ta bắt mất, nó đau đớn khổ sở thế nào không? Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như cô còn nổi lòng sân hận, tôi sẽ không cho cô ở đây mà mang cô gửi lên chùa. Lâu đó cô van xin thế nào chẳng tôi chẳng để tâm tới đâu. Không biết có phải những lời đe dọa cứng rắn của thầy Thiểm phát huy tác dụng hay không, mà ngọn lửa ba nén hương đã dần dần tắt đi, chỉ còn lại vài đốm đỏ và làn khói tỏa ra mà thôi. Ông thở hắt ra một nơi, đặt chiếc quần về lại bàn thờ, sau đó quay sang phía Bình. Cậu Bình này, nếu được thì ngày mai hoặc khi nào đó rảnh rỗi, cậu cứ đưa thằng cu tí về đây chơi. Thế nhưng mà nhớ lời của tôi dặn, không được quá lâu, chỉ chừng 1-2 giờ đồng hồ là được. Bởi vì thằng bé còn nhỏ tuổi, để nó tiếp xúc với âm khí sẽ dễ bị bệnh vật. Chiếu mang về đây cho chị dâu của cậu đỡ nhớ, vừa bớt đi nỗi đau buồn mà thôi. Tôi biết rồi thưa thầy. Cứ tạm thời như vậy, bây giờ cậu tranh thủ đưa tôi ra xem gốc mít kia. Dạ, mời thầy. Ra tới ngoài, hai người leo lên chiếc xe máy cũ nhằm thẳng hướng cuối làng. Đi qua khoảng hơn 20 nóc nhà thì cuối cùng Bình cũng ngừng xe, trở về khóc khuất xa xa bên tay trái. Thưa thầy, đến rồi à? Nếu như là một người bình thường nhìn vào sẽ thấy đây là một cái bãi đất khá tối tăm. Những căn nhà chung quanh đều đóng kín cửa, đèn đóm ngoài đường thì cũng chẳng có. Thứ ánh sáng duy nhất chắc là cái bóng đèn trong ngôi miếu thờ. Nhưng còn với người sở hữu cặp mắt âm dương như ông Thiểm, thì ông chứng kiến có một đám đông, toàn là những vong hồn uổng tử. Phần lớn họ đứng tập trung chung quanh ngôi miếu, nhưng cũng có vài cái bóng trắng bèn lượn trên những ngọn cây. Đây có lẽ cũng là một trong những lần hiếm hoi ông chạm trán nhiều vong hồn như vậy. Hơn hết họ là những vong hồn đã cư ngụ ở đây khá lâu, sở hữu âm khí rất mạnh mẽ. Nhiều khi nếu không cẩn thận sẽ bị cả đám này tấn công hội đồng, rất khó để có thể đoán được là ông thầy tìm cách xoay sở thế nào. Thưa thầy, bây giờ ta làm gì tiếp theo? Thầy có muốn vào trong không? Từ từ đã, để tôi... Còn chưa kịp mở ba lô lấy đồ nghề thì từ đằng sau có ánh sáng chiếu rọi tới, kèm theo đó là một giọng ồm ồm vang lên. Ai đó, đứa nào đó? Ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt Bình, nhau mắt. Ông Tư đó à? Là tôi Bình đây. Người đàn ông kia tới gần, họ nhận ra đây là một người đàn ông gầy gò, độ tuổi khoảng ngoài 60, mái tóc phần nào đã điểm hoa dâm. Thằng Bình, mà dây lại làm gì? Rồi người này là ai? Thưa ông Tư, đây là thầy Thiềm. Tôi mời thầy đến giúp đỡ chuyện của anh Trung. Giờ thầy tìm hiểu gốc mít này xem thử. Thầy Thiềm hả? Có phải ông thầy Thiềm ở tỉnh bên nổi tiếng Cao Tây Ấn? Ông thầy Thiềm bấy giờ mới đáp. Dạ thưa, tất cả chỉ là những lời đồn đại có phần thái quá. Chứ tôi cũng chỉ biết một chút đạo thuật. Hữu duyên biết được nhà của cậu Bình đây, cho nên tôi đánh bạo đến xem thử mình có giúp được gì không. Trời đất ơi! Ngay lập tức lão Tư thay đổi thái độ, gương mặt và cặp mắt không còn gay gắt, thay vào đó là sự cung kính và tôn trọng. Quy hoa qua thầy Thiềm à, chuyện bây giờ không chỉ còn nằm trong quy mô của thằng Bình đâu, mà nó là chuyện của cả cái làng này. Thầy Thiềm bấy giờ gần gù rồi đáp. Tôi cũng đang nghe sơ qua, thế nhưng mà cũng không biết mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Hình như ông là người được giao nhiệm vụ trông nom cho ngôi miếu cũng như cái gốc mít này. Nếu đúng như vậy thì chắc ông biết nguồn gốc lai lịch của nó thế nào. Có thể kể cho tôi nghe được chứ? Dạ được. Thế nhưng mà ở đây nói không có tiện. Tôi thật kể từ lúc xảy ra chuyện động trọng của thằng Trung tới giờ, cái chiều tối là tôi không dám trực tiếp ra miếu thắp hương, mà chỉ thắp vào ban ngày. Giờ mời thầy và thằng Bình về nhà tôi cách đây 2 căn thôi. Tôi sẽ kể lại cho nghe. Thầy Thiềm gật gù, sau đó cả ba quay lưng hướng về căn nhà nhỏ bên tay phải. Và bên trong, ông Tư ngồi xuống bộ bàn ghế, rót mấy tách trà. Xong rồi ông được cặp mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt rồi bắt đầu kể. Cái gốc mít này đã có từ lâu lắm. Nó còn tấm bé chỉ là một đứa trẻ mục đồng chân trâu. Nó đã cao lớn lắm. Nó nằm chễm chệ ở cuối làng. Thế đó thì mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của một địa chủ. Ông này có tính keo kiệt buồn xỉn và ham mê tiểu sắc. Cái gốc mít này thường xuyên là nơi để ông ghé qua, giờ trò tỏ tí te với mấy người phụ nữ. Cho đến một ngày nọ, đám kẻ ăn người ở trong nhà bất ngờ phát hiện ông địa chủ chết dưới gốc mít, trong tình trạng lõa lồ không mảnh vải che thân. Người ta kháo nhau chắc là do ông quá sức trong lúc mây mưa cho nên bị thượng mã phong, rồi dẫn đến mất mạng. Vì sợ chuyện này đồn đại ra ngoài, bị mọi người chê cười cho nên gia đình cũng quyết định giữ kín, chỉ bảo rằng ông địa chủ leo lên cây mít hái trái rồi bị ngã xuống thiệt mạng. Sau cái chết của ông địa chủ, mọi người cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Nhưng mà liền sau đó liên tiếp là những chuyện kỳ lạ. Người ta thấy vong hồn của ông hiện lên lảng vảng, hết trêu chọc rồi lại hù dọa mọi người, đến độ làm cho bà vợ đầu của ông sợ hãi mà hóa điên. Một lúc người vợ lẽ khác ôm của cải bỏ trốn. Vài năm sau thì đất nước giải phóng, lúc này toàn bộ của cải công địa chủ đã bị tịch biên, kể cả mảnh đất với gốc mít. Ban đầu người ta trưng dụng căn nhà của ông để làm hợp tác xã, cũng như là khu nhà cho cán bộ công nhân viên. Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn, mọi người lần lượt bỏ đi. Khi hỏi đến thì người nào người nấy đều trả lời là họ không thể nào ở trong cái mảnh đất đó được. Bởi hễ cứ chợp mắt là thấy nhiều hình ảnh kỳ dị. Có người bị bóng đè đến nỗi sáng dậy méo đi cả miệng. Dần dần những tin đồn thất thiệt cứ như vậy lan truyền. Thì điểm đó phía chính quyền thì đang thực hiện chính sách bài trừ mê tín dị đoan. Bởi vậy cho nên không ai tin. Họ còn phái một đội quân dân tự vệ của xã đến đó túc trực nhằm trấn an bà con, cũng như là đập tan những tin đồn. Nhưng cũng chính cái đội quân dân sau này, sau một đêm thì bỏ chạy tán loạn, thậm chí còn bỏ cả súng và những thứ đồ dùng của mình ở lại. Ngày hôm sau toàn bộ được triệu tập đến ủy ban để lấy lời khai và lập biên bản. Nhưng một độ hơn chục người ai cũng có cùng câu chuyện, tức là thấy ma quỷ hiện lên ở trước mặt. Họ có dùng người bát tong cũng như là súng để bắn vào, thế nhưng những cái thứ kinh dị đó chẳng hề hấn gì cả. Thậm chí là có người bị nhập hất văng lên trên trần nhà. Càng ngày thì bầu không khí càng bao trùm cả mảnh đất cũng như ngôi làng tân lập. Ông chủ tịch xã ngày ấy tuy rất muốn thực hiện theo chủ trương, thế nhưng mà dưới sức ép rất lớn của người dân thì không có cách nào khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở để cho mọi người thuê mướn một vị thầy pháp về. Ban đầu thì ông thầy pháp nghĩ chắc là vong hồn của ông địa chủ kia không siêu thoát cho nên tìm cách quấy phá. Thế nhưng mọi chuyện phức tạp hơn ông nghĩ rất nhiều. Khi cái chết của viên địa chủ chỉ là bề nổi, còn thực chất ra mảnh đất này từ nhiều đời trước vốn là nơi có rất nhiều âm khí tích tụ. Và khi ông địa chủ chết đi, nó giống như là một chất xúc tác châm ngòi cho mảnh đất trở nên độc địa. Toàn bộ những vong hồn sang gần đều quy tụ về cư ngụ cũng như là tu luyện, lấy việc quấy phá mọi người làm thú tiêu khiển. thậm chí có vong còn tà ác hơn, đang mấp mé luyện thành quỷ rồi bắt hồn của người sống. Ông thầy pha phán xong thì mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, thậm chí có người còn run rẩy bỏ trốn. Tình hình càng lúc càng trở nên rối ren khi ngay trong đêm ấy, vị thầy pháp đang chuẩn bị làm lễ thì bất ngờ ông ta rú lên kinh dị, chạy ào về phía gốc mít. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cho đến khi người đầu tiên đến nơi, họ đã thấy ông thầy ngồi gục dưới đất, máu từ trong mắt thầy ra thành dòng. Khỏi phải nói ai nấy đều kinh sợ. Ngày hôm sau làm tăng ma cho ông thầy pháp xong, thì những người đồng đạo cũng tìm đến, mong chừng trị đám vong hồn trả thù cho bạn của mình. Trận chiến giữa yêu ma và gần chục pháp sư diễn ra ròng rã suốt một tháng trời. Trong tổng số 9 vị thầy pháp có mặt thì chết đến 4 người. 3 người trở nên điên dại, 1 người mất tích. Chỉ còn duy nhất 1 vị sống sót. Vị này mới nói là tuy những người đồng đạo của mình đang hy sinh, thế nhưng mà họ dùng chính tính mạng của mình cũng như pháp thuật tu luyện cả đời để chế ngự đám vong hồn. Ông có nhờ mọi người trong làng dựng nên một ngôi miếu, vừa để thờ vong các vị thầy pháp đã thiệt mạng, cũng là để có chỗ trấn điểm đám tà quái. Ông cũng dặn thêm, còn cái gốc mít không ai được động chạm tới, bởi nếu không toàn bộ những sự hy sinh này sẽ trở nên vô nghĩa. Mọi người sau đó có nghe theo lời lập nên một ngôi miếu, cũng chính là cái miếu tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Một từ khi đó ở trong làng cũng có chút tiếng nói, nên ông được mọi người nhờ làm nhiệm vụ quét dọn, trông nom cho ngôi miếu cũng như chăm lo hương khói. Mỗi năm vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, ở đây tổ chức một cái lễ cúng. Lớn nhỏ thì tùy theo độ ăn nên làm ra của bà con trong làng năm ấy. Thế nhưng mà nhìn chung thì là rất tươm tất. Tệ lắm thì cũng có một con heo quay dâng lên cúng. Suốt bao năm từ lúc tôi lớn lên cho đến khi bố tôi mất, ông giao cái trọng trách này lại cho mình, thì tôi chưa bao giờ chứng kiến có chuyện gì lạ xảy đến. Thậm chí có nhiều khi bận rộn công việc đồng áng, đến khi về nhà tôi sực nhớ là chưa thắp hương. Lúc ấy đã là gần nửa đêm, nhưng cứ nghĩ bình thường, chẳng hề thấy sợ sệt gì cả. Cho đến khi thằng Trung, cái thằng đích không sợ súng đó, nó vác dìu đến động chạm vào cái mít, tôi còn ăn nỉ nó hết lời, thậm chí còn muốn quỳ xuống để van xin, nhưng nó đâu có quan tâm, vẫn cứ vung cái dìu lên bổ mấy nhát. Tôi nói thẳng ra là có linh cảm là sẽ có chuyện ngay từ lúc ấy. Chưa khi tôi đến, tôi nằm ngủ mơ thấy bố của mình hiện về. Ông nhìn tôi trừng mắt đầy tức giận, bảo là tôi không gìn giữ được ngôi miếu và cái gốc mít để cho người ta mạo phạm, để giờ đây tai họa ập tới. Không chỉ thằng Trung mà cả cái làng này. Lúc tỉnh dậy thấy tôi, cả người của mình đầm đìa mồ hôi. Sợ hãi quá, đến sáng tôi có nhờ vợ mình chợ đi chợ mua một mâm đồ lễ khá thịnh soạn. Ngoài ra còn làm thịt con gà trống trong nhà để dâng lên, vì hy vọng những vong linh kia cảm thấy dễ chịu mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng có ai ngờ được đâu, vừa mới bày biện được cúng trong miếu còn chưa kịp thắp hương, thì mấy đĩa xôi và chè đều xỉn màu, đổ nhựa cứ như thể là để rất lâu dẫn đến ôi thiêu vậy. Còn con gà vốn được vợ tôi vặt lông cắt tiết luộc chín rất kỹ, thế mà bây giờ lại tứ máu từ trong hốc mắt chóc miệng, trông rất kinh dị. Không thể nào tránh khỏi, tôi mới tìm thấy thầy bà về để nhờ họ giúp đỡ. Nhưng ai nấy khi nhìn qua một lượt gốc mít cũng đều lắc đầu, bảo là mình không đủ sức. Họ khuyên tôi nên tạm thời lấy lưới rào lại chung quanh, túc trực, không để cho ai tới quấy phá. Công chính những người này lúc rời đi có nhắc đến thầy Thiềm, nói là chuyện lớn như thế này chắc chỉ có mỗi mình thầy giải quyết được thôi. Tôi cũng không ngờ lại có thể gặp được thầy trong lúc bấy giờ. Ông thầy Thiềm bấy giờ khiêm tốn nói, ông tư không nên nói quá lời như vậy. Tôi không dám hứa trước được gì, cũng chẳng giấu gì mọi người, từ lúc nãy tôi có chứng kiến là đó tụ tập rất nhiều âm hồn. Lớn có nhỏ có, họ có vẻ đã cư ngụ ở đó từ rất lâu. Mọi người cứ thử tưởng tượng đơn giản thế này, một vài cái vong hồn có oán khí thì đã khiến cho người ta khổ sở lên bờ xuống ruộng, đằng này lên đến tận cả trăm cả ngàn thì bảo sao ít người dám động tới. Tôi hiểu mà, nhưng mà giờ cái thằng Trung nó có lỡ dại rồi thì biết làm sao. Và nó đã mất, con nó dở dở điên điên. Chứ tôi cũng muốn trách không được. Giờ chỉ có biết đặt hết hy vọng vào thầy, thầy xem có cách nào không ạ. Cách thì tôi chưa nói được, chỉ là bây giờ tôi muốn ra tận nơi để xem qua. Nhưng mà thưa thầy, lúc này ra đó có nguy hiểm gì không? Yên tâm đi, tôi chỉ đi một mình, không cần ông hay cậu Bình đi theo. Không phải, ý tôi là sợ thầy gặp nguy hiểm. Người ta có câu là sống chết có số, nếu như hôm nay chẳng may tôi bỏ mạng cũng không có gì hối tiếc. Nói dứt câu, ông đứng dậy xách túi đồ nghề trên lưng rồi cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Bánh với ông Tư tò mò lắm nhưng cũng chỉ đứng nép ở trong nhà rồi dõi mắt, chứ không dám đi ra cùng. Lời bộ cho đến bãi đất trống, thầy Tiệm đưa mắt nhìn chung quanh. Rõ ràng những cái vong hồn này cũng đã nhận ra sự có mặt của ông. Và vài người trong số họ bắt đầu lướt tới, rồi trưng ra những bộ mặt hết sức đáng sợ để hù dọa. Nhưng đối với một người thêm ma hơn thích người, thì thầy Tiệm đây chẳng những chẳng sợ hãi. Ông mở cái ba lô trên lưng lấy ra một sợi chuỗi hạt, vòng nó quanh cổ tay của mình. Gần như ngay lập tức những cái bóng kia giãn khít cả. Chúng giờ đây không còn lao vào nữa mà chỉ nhìn ông bằng những cặp mắt đầy dữ tợn. Bề tài của ông Thiềm còn nghe văng vẳng những tiếng xì xầm. Thằng này có vẻ mạnh đấy, mà gọi thêm người đi, nó dường như không sợ chúng ta. Số lượng vong hồn lúc này tập trung thậm chí còn đông hơn lúc ban đầu khi ông Thiềm vừa tới. Tất cả chúng đều ở trong tư thế sẵn sàng, có thể lao vào tấn công ông bất cứ lúc nào. Về phần của mình vẫn là một sự điềm tĩnh đến đáng nể. Thầy Thiềm cứ bước thẳng tới chỗ ngôi miếu. Giờ đây nhìn rõ hơn, ông mới quan sát khắp một lượt. Ngôi miếu này nhìn từ bên ngoài có phần khá cũ kỹ, nhóm màu rêu phong của thời gian, nhưng bên trong được quét tước rất cẩn thận. Thế có cái thẻ hương vẫn còn hơn phân nửa dựng trong góc lư hương. Thế là ông Thiềm mới đưa tay rút lấy bàn nén, móc chiếc bật lửa trong túi quần. Ông dùng nó để thắp hương, nhưng cứ mỗi lần ngọn lửa vụt lên thì lại có một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho nó tắt ngấm. Ông Thiềm nhếch mép thì thầm nói trong miệng của mình, và gần như lập tức ngọn lửa không bị dập tắt thêm lần nào nữa. Mặc cho cơn gió cứ thổi ào ào như một trận cuồng phong. Chờ bà kể hương xong, ông Thiềm lầm rầm khấn vái. Trong cái bài khấn này ông nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, chứ không phải là những câu thần chú trong đạo thuật của mình. Thưa tất cả những vong linh đang cư ngụ ở đây, tôi vốn là lữ khách đường xa, nghe chuyện không hay ở làng Tân Lập này, nên có nhiều chuyện gì ngỏ ý muốn đứng ra làm người hòa giải. Tôi thấy đây cũng chỉ là sự hiểu lầm. Người đáng phải trả giá cũng đã trả giá rồi, nhưng người vô tội khác không nên ảnh hưởng đến họ. Nếu như mọi người nghe được những lời tôi nói đây thì hãy buông bỏ những sự tức giận của mình. Tôi hứa ngay ngày mai đây sẽ là một cái lễ cúng kiến đàng hoàng, coi như là thay lời xin lỗi của cái cậu Trung kia đến các vị. Mong mọi người chín bỏ làm mười. Tôi nghĩ các vị ở đây cũng đủ để biết được đạo lý của âm giới. Tôi thực ra có thể làm đấy triều thỉnh thiên binh thiên tướng đến bắt mọi người, nhưng mà tôi không làm như vậy là bởi vì tôi không muốn mọi người phải chịu đựng xem đau khổ. Việc mắc kẹt ở dương gian này mấy trăm năm vì chưa tận số đã thê thảm lắm rồi. Thôi nghe lời của tôi nhé. Lúc này chung quanh ông Thiềm là những trận gió lớn thổi lên ầm ầm, kèm theo đó là những lời thì thầm bàn tán. Có vẻ như là thầy này ăn nói có vẻ đọt tai. Thế nào, mọi người có đồng ý hay không? Để đó gọi tướng quân lên xem thế nào, chứ chúng ta chỉ là phần thuộc hạ làm sao có thể quyết định được chứ. Ngay tới đây ông Thiềm nhanh chóng nảy số. Vậy là người đứng đầu ở ngôi miếu này là một vị tướng quân, không biết tôi có thể diện kiến chào hỏi được chứ. Gần như lập tức ba nén hương đồng loạt phụt cháy, những tiếng xì xầm cũng đồng loạt im bặt, gần như không hề có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở có phần khá đều đặn của thầy Thiềm. Và rồi ông thoáng nhìn thấy trên một nhành cây ở gốc mít có một bóng người to lớn trong bộ áo giáp trụ thời xưa. Trên tay của bóng người này cầm một thanh gươm sáng loáng. Coi như nể tình ngươi biết điều, bây giờ mau về đi, nói trong ngày mai phải mang lễ vật đến khảo đãi bà quần dưới chứng của ta. Coi như vậy thì ta châm chức không truy cứu chuyện cũ, bằng không thì đừng có trách. Ông Thiềm liền chắp tay cúi lại. Tôi xin nghe theo sắp xếp của tướng quân. Thôi tôi không làm phiền nữa, xin phép cáo lui. Nói dứt câu thì những tiếng gió lại bắt đầu vang lên, còn bóng người to lớn kia thì lại biến mất. Ông Thiềm vái thêm mấy vái ngồi trước ngôi miếu rồi quay lưng rời đi. Khi về đến cổng nhà của ông Tư, hai người kia lập tức tháo chạy. Thầy Thiềm à, sao rồi? Lúc nãy hai người chúng tôi ở đây mà cứ trông ngóng mít, lại còn nghe thấy tiếng gió lớn nữa, chúng tôi lo quá. Không sao cả rồi, thầy Thiềm đáp lại bằng cái giọng đầy phấn khởi. Ông cũng thuật lại màn chuyện trò của mình. Nghe xong ông Tư tỏ thỏ thái độ mừng rỡ. Trời vật, thế là làng này được cứu rồi thầy Thiềm à. Công may nhờ có thầy chứ không dân đằng chúng tôi không biết làm sao. Ông đừng nói quá lời, tôi cũng chỉ là ra mặt thương thảo, nói ba câu chứ có làm gì to tát. Phía đông đi thông báo với mọi người trong làng, Ngày mai tôi cần khoảng 20 mâm lễ gồm bánh trái xôi chè. Mâm nào mâm nấy phải xếp đều nhau. Ngoài ra phải có 20 cặp ngựa. Nếu được nữa thì nhờ những chỗ bán vàng mã người ta gọi cho các loại gươm đao. Không cần phải giống thật quá, chỉ cần tượng trưng. Xong xuôi hết thì đúng 8 giờ tối mai tôi đứng ra làm lễ. Dạ vâng ạ. Ngày sáng ngày mai tôi sẽ đi bảo mọi người. Dì chỉ những thứ này không phức tạp, nổi trong một buổi sáng là xong. Như vậy được thì tốt. Còn bây giờ tôi phải xin phép về nghỉ ngơi, chứ không còn sớm nữa. Cả ngày hôm nay tôi rong ruổi ở ngoài đường rồi. Thông cảm cho người có tuổi, cái lưng nó biểu tình không cho đi đứng nữa. Nếu mà cố gắng ai chẳng may nó đỉnh công hay vật ra đó thì chết giờ. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Thiểm khiến cho ông Tư và Bình bật cười khinh khách. Dặn dò thêm vài câu nữa thì hai người cũng ra xe mà rời đi. Lúc về đến nhà của mình, ông nhận ra vẻ mặt của Bình có phần hơi ngập ngừng. Thế là ông liền hỏi: Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Dạ, tôi muốn thầy giúp anh Trung tôi có thể trở lại bình thường được không? Lúc mà chiều nay người ta gọi điện thông báo, nếu sắp tới anh ấy vẫn còn mê tỉnh không có nhận ra bất cứ ai thì người ta sẽ thôi không truy cứu trách nhiệm, nhưng mà phải đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần điều trị, mà có mấy ai và những cái nơi đó được lành lặn bình thường trở ra. Ông Thiểm bấy giờ gần gù nói: Cái này thì cậu không cần phải lo. Tôi định sau khi mà làm lễ ở cái gốc mít rồi mới giải quyết đến chuyện của anh cậu. Tôi dám chắc là phần hồn phách của cậu ta đã không còn đầy đủ trong người nữa, mà bị những vong hồn kia chiếm giữ. Giờ cho dù có trùng ra thì họ cũng sẽ tìm cách nhập vào, không giải quyết được dứt điểm. Dạ tôi hiểu rồi. À còn một chuyện nữa. Chuyện gì cậu cứ nói mạnh dạn lên, tôi đâu có lấy tiền đâu mà sợ. Thưa thầy, lúc chiều thầy đã rước hồn chị dâu của tôi về. Không biết là con có thể có cách nào nhìn thấy được chị ấy không? Cậu không hối hận chứ? Tôi nói trước là không dễ nhìn lắm đâu. Dạ không sao. Tại vì chính tôi cũng nằm trong nhóm những người phát hiện thi thể của chị ấy. Tôi chỉ thấy thương thôi chứ không e sợ. Bởi vì chị Loan từ ngày lấy anh Trung về đây làm dâu đã lo lắng quán xuyến mọi việc. Bố mẹ tôi mất sớm thành thử ra tôi nhiều khi cảm thấy chị Loan như mẹ của mình. Chị lo lắng cho đời đủ thứ. Tôi đi làm về là có cơm nóng bày ra trước mặt. Sáng dậy đã thấy mấy bộ quần áo mà mình phơi được mang ra gấp gọn gàng. Kể thật thì tôi vẫn còn nhiều chuyện để nói với chị Loan lắm. Thì cái dáng vẻ và cặp mắt để sự chân thành của Bình, ông Thiểm gật gù. Thế được rồi, nếu như cậu muốn thì tôi giúp đỡ. Giờ cậu vào trong nhà lấy cho tôi một cái thau nước, đổ đầy nước sạch và đặt ngay giữa nhà. Kèm theo một cây nến, có thể sử dụng cây nến đang cháy dở trên bàn thờ của Loan cũng được. Một lát sau khi mọi thứ được chuẩn bị theo đúng những gì ông Tiệm yêu cầu, thì ông Bảo Bình ngồi xổm trong tư thế nhìn thẳng vào mặt nước trong chậu. Tiếp đến đông để ngọn nến kế bên, rồi đưa tay lên tắt luôn hệ thống điện trong gian nhà giữa. Gần như lập tức bóng tối bao trùm, cái ánh sáng le lói từ ngọn nến không thể nào để bao quát hết toàn bộ. Ông Tiệm bấy giờ thì thầm căn dặn: Bây giờ cậu nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu, gọi tên cô Loan cho đến khi nào trông thấy thì hãy trò chuyện. Bình gật đầu. Tất nhiên đây là lần đầu tiên anh thực hiện những chuyện này. Bình cố gắng làm theo một cách chậm rãi, và rồi đến khi làm quen dần với ánh sáng lờ mờ thì anh như chết lặng. Là bởi đúng trong cái hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, ngoài bản thân của mình thì ngay kế bên là gương mặt của Loan. Chị Loan, chị Loan. Có vẻ Loan đang khóc. Bình lắp bắp: Chị Loan à, chị nghe em nói không? Loan gật đầu nhưng cô có vẻ không nói được. Bình sau khi lấy được sự bình tĩnh thì mới nghẹn ngào nói: Chị Loan, suốt 2-3 ngày nay em gần như chẳng thể chợp mắt. Tại sao cái gia đình hạnh phúc của mình có anh chị, thằng cu tí và em, mọi người đang sống vui vẻ hòa thuận rồi đùng một cái tất cả tan biến. Chị à, em không muốn cảnh tượng này xảy ra. Bây giờ làm sao để có thể quay lại? Nhưng câu hỏi của Bình cũng đã có câu trả lời bên trong, rằng không thể nào quay trở lại. Chị Loan, chị cứ an tâm, có thể tìm ở đây thử giúp đỡ cho anh Trung trở lại bình thường. Em sẽ lo lắng thay phần của chị cho thằng cu tí, nó nhất định sẽ không thiếu thốn tình cảm cũng như vật chất gì đâu. Ở phía đối diện, Loan gật đầu. Cô dường như muốn đưa tay chạm vào cậu em chồng, nhưng lúc này đây ngọn nến đã cháy hết, cho ánh sáng lẻ loi vụt biến mất, kéo theo cái màn đêm đen nghịt. Bởi còn muốn tiếp tục thì ông Thiểm đã bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng tỏa ra bao trùm cả căn phòng. Bình bấy giờ ú ớ: Chị Loan à, chị Loan, chị đâu rồi? Ông Thiểm bước tới gần, đưa tay đặt lên vai. Bình tĩnh nào, cả bấy nhiêu là được rồi đấy. người dương kẻ âm không thể tiếp xúc hay nhìn nhau quá lâu, kẻo ảnh hưởng tới nhiều thứ khác. Tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Thế mà từ trước đến giờ tôi không hề tin vào những chuyện tâm linh hay vong hồn của người chết. Thầy thật là tài giỏi quá. Có cái gì đâu. Thôi không còn sớm nữa, cậu nghỉ đi, tôi cũng muốn ngả lưng một chút. Dạ, mời thầy về gian nhà phía sau. Ông Thiệm gật gù. Sau khi được Bình dẫn về chỗ nằm, ông cứ như vậy ngả lưng đánh một giấc, cho đến khi nghe tiếng gà gáy thì mới mở bừng mắt. Đối với người bình thường, giấc ngủ là khoảng thời gian để cho cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng với ông Thiệm thì ngoài việc nghỉ ngơi, linh hồn của ông còn chu du ở cõi trên để làm những việc mà ông hay gọi là giúp đỡ chư thiên. Bước xuống giường, ông Thiệm tiến ra bên ngoài. Ông nhìn thấy Bình đang ngồi trên bộ bàn ghế, tay kẹp dở điếu thuốc, cả mắt thì nhìn xa xăm. Cậu không ngủ sao? Thưa thầy, tôi có ngủ, nhưng chỉ chờ mắt được một lát tôi lại nằm mơ thấy chị Loan rồi cả bố con của anh Trung và thằng Cu Tí. Thế là tôi bừng tỉnh thức dậy cho đến bây giờ. Tôi thấy cậu cần nên nghĩ thông rồi tập trung nghỉ ngơi, bồi bổ cho cơ thể, chứ không thể đổ bệnh ra đó rất việc lắm. Cậu bây giờ cần là trụ cột của gia đình rồi đấy. Tôi biết rồi. Mà sao thầy không ngủ thêm, trời còn tối. Tôi ngủ nhiêu đó đủ rồi, đã quen rồi. Giờ chỉ mong phía ông Tư chuẩn bị mọi đồ lễ tươm tất. Tối nay làm lễ xong kết thúc sự giận dữ của người âm, chứ để kéo dài chuyện này ảnh hưởng đến tài vận của cả làng, hậu quả khôn lường lắm. Dạ vâng, tôi cũng mong là như vậy. Với lại để cho anh Trung bớt mặc cảm, nếu như sau này có trở lại bình thường, chứ ngộ nhớ ai có bệnh hệ gì, chắc anh ấy cũng không yên lòng đâu. Thời gian trôi qua, mới đây mà đã 3 giờ chiều. Ông Thiệm cùng với Bình sau khi ăn cơm xong nghỉ trưa thì cũng quay trở lại nhà của ông Tư để xem xét mọi thứ. Lúc tới nơi đã có khá khá người tập trung. Nhìn mấy cái mâm lễ được bày biện mà ông Thiệm gật gù ra vẻ hài lòng. Đúng, mọi người làm đúng ý tôi rồi. Hai chục mâm phải làm giống nhau hết đấy, không được cái thừa cái thiếu. Người âm thấy như vậy người ta để ý lắm. Chờ đợi thêm một chút đến khi mặt trời lặn dần thì mọi người cũng bắt đầu mang những mâm lễ rồi mấy cặp ngựa ra phía ngôi miếu. Sau khi buổi lễ diễn ra, bất ngờ có một nhóm người tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên dáng vẻ bệ vệ. Các người làm cái trò gì ở đây? Tôi có nghe người ta trình báo có một đám đông tụ tập làm những cái chuyện mê tín dị đoan. Thế ra người đàn ông xuất hiện là ông phó chủ tịch xã. Chỉ hết ông đi cùng một nhóm công an viên mặc cảnh phục. Thưa ông Phú, chúng tôi đang làm lễ cúng ở miếu bình thường thôi, chứ có gì đâu. Đừng hòng ngụy biện, tôi biết cả đó. Tôi đã nói với bà con biết bao lần đừng để cái đám thầy bà lừa đảo. Họ nói cứ như rót mật vào tai chứ tốt đẹp cái gì. Ông Thiệm bấy giờ bước ra nói. Chào ông chủ tịch. Tôi không biết là ông nghe ai trình báo, nhưng mà tôi muốn đính chính là tôi không lấy tiền của người nào hết. Mọi thứ ở đây đều là miễn phí, chỉ có đồ làm lễ dân làng tự chuẩn bị. Với lại tôi cung kính ở mức quy mô nhỏ không làm mất trật tự. Vậy thì việc đâu phải ngăn cản. Xin ông du di để tôi làm cho kịp giờ. Không có du di gì cả. Muốn giải thích thì về trụ sở ủy ban. Các đồng chí à, mau đưa người tự xưng là thầy này về lập biên bản đi. Đừng mà. Đám đông bấy giờ nhao nhao cả lên. Ông Phú à, chứ tôi xin ông hãy nghĩ lại. Để có ngăn cản thì thiểm. Tôi nói rồi, còn ai muốn chống đối các đồng chí công an cứ bắt hết vị ủy ban đi. Tôi vào đâu tôi chịu. Đúng là rách việc mà. Sắp đến ngày họp đảng bộ để lộ cái chuyện này cung kiến trong địa bàn thì chỉ có nước mà đội quần về nghỉ hưu sớm mà thôi. Mấy người công an tiến tới gần hơn. Bình thì lộ rõ sự lo lắng, nhìn sang phía thầy Thiệm. Thầy ơi, chuyện này thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Mọi người đừng có chống đối làm gì. Để đó tôi một mình lên đó. Sao mọi người cứ ngồi đây thắp hương khấn vái thành tâm. Tôi nghĩ những vong hồn trong mảnh đất này sẽ thông cảm. Sao còn đứng đó nữa? Ông Phú nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Mấy cậu công an có làm được việc không? Ông ta không chịu đi thì còn tay áp giải đi. Thầy Thiệm bấy giờ nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu, tôi hoàn toàn phối hợp, chúng ta đi thôi. Khi ông Thiệm lao lên một chiếc xe máy rồi đến ủy ban, ông cũng chẳng giấu giếm mày tỏ thái độ bất hợp tác mà trình bày mọi chuyện. Chỉ có điều thì tình tiết tâm linh ông hạn chế nhắc tới. Vì thực ra mấy người cán bộ trong xã muốn ghi vào biên bản cũng khó để diễn tả hết. Sau một hồi thì một người công an viên bước tới, trên tay là một chai nước lọc. Thưa, mọi chuyện cô không có gì to tát, nên tôi nghĩ ông không thể tiếp tục làm lễ. Giờ đêm nay theo chỉ thị của cấp trên thì ông tạm thời ở lại ủy ban, để đến khi trời sáng viết bản cam kết không tái diễn hoạt động mê tín dị đoan thì có thể về nhà. Tôi biết rồi. Ông Thiệm gần gù nhưng vừa chạm tay vào chai nước thì bất ngờ Ở bên ngoài có một tiếng sấm rền vang khiến cho ông giật mình. Và với kinh nghiệm cũng như linh tính của một người làm pháp sự thì ông biết đã có chuyện chẳng lành xảy đến. Cái gì thế này? Ông đưa cái bàn tay run rẩy của mình lên lẩm bẩm nhấm bấm độn. Không ổn rồi. Cậu công an à, tôi nhờ cậu một việc được không? Việc gì vậy? Cậu coi thử liên hệ với ai đang ở làng Tân Lập hỏi xem đã có chuyện gì. Sao lại phải hỏi thăm? Đi mà. Coi như tôi cầu xin cậu, mau lên gọi cho họ đi. Thế cái vẻ xuất sắc của ông Thiềm thì người công an kia cũng làm theo. Và rồi nhanh chóng chỉ khoảng một phút anh ta ngắt điện thoại rồi bước vào trong phòng. Sao biết ở làng có chuyện? Suốt cuộc có chuyện gì? Cậu nói tôi biết đi. Tôi vừa mới gọi cho một người đồng nghiệp. Nghe ở đầu dây bên kia có rất nhiều những tiếng la lối. Ngày này kể lại sau khi đưa ông đi thì người dân xin được thắp hương. Nhưng ông Phú không đồng ý. Ông còn chạy vào trong miếu bảo là đang có dự án để sử dụng mảnh đất này. Không sớm thì muộn ông cũng dẹp bỏ nó và chặt cả gốc mít. Nói dứt câu ông tiến vào trong lăm lăm bê cái tấm bìa nhỏ viết mấy chữ dùng để thờ phụng. Rồi sau đó đập xuống đất. Cái tấm bìa vỡ làm mấy mảnh. Trời lúc đó bỗng nổi cơn giông gió. Mọi người còn đang không biết làm gì thì những tiếng cười khàng khạc vang lên. Ông Phú lúc đó đứng như trời trồng. Ông cúi mặt xuống, chung quanh người cô tỏa ra một làn khói đen. Mấy người công an viên có chạy đến hỏi thử xem ông bị làm sao. Thì chỉ hất tay một cái là họ đã bị xô ngã. Ngoài ông Phú thì còn có mấy hành động kỳ lạ. Trông như thể là họ bị thứ gì chiếm hữu cơ thể. Giờ đây những người dân đang bỏ chạy tán loạn. Ông Thiềm nghe đến đây thì gắt lên. Trời đất, sao lại động chạm vào những thứ đó? Không ổn rồi cậu ơi. Cậu có thể đưa tôi về làng được chứ? Cái này không được đâu, tôi đâu phải là cấp trên. Cậu à, bây giờ không còn chỗ để cho những mệnh lệnh nữa. Đây là mạng người đấy. Nếu như không can thiệp kịp thời sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nghe lời tôi, coi như tôi van xin cậu. Thế sự chân thành trong đôi mắt của thầy Thiềm cũng như việc người đồng nghiệp của anh công an gọi điện xin chi viện thì anh ta đành gật đầu. Thôi được rồi, ông đi theo tôi. Nhưng mà nhỡ có gì ông phải tự chịu trách nhiệm nhé. Tất nhiên rồi, cậu an tâm đi. Tôi tự biết cách lo liệu. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông thầy Thiềm về đến cái bãi đất trống gần vườn cây. Lúc này có khoảng hơn chục cái bóng người đang đứng. Còn những người còn lại thì nấp hết ở những căn nhà chung quanh. Ông thầy Thiềm bước xuống xe. Từ phía một cái hàng rào gần đó mình cất tiếng. Thầy Thiềm à? Thầy Thiềm quay sang. Có chuyện gì vậy? Bình thuật lại khá giống với những gì người công an kể. Ngoài ra anh cũng nói thêm. Từ nay đến giờ dường như những người đang đứng trong mảnh đất đều bị nhập. Nhưng có vẻ không phải là ở cùng một phe. Cậu nói vậy là sao? Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Thế nhưng mà giống như hai bên đang đối đầu nhau vậy đó. Một phía là ông Phú, phía còn lại là những người khác. Đầu, để tôi vào đó coi nào. Thầy ơi, thầy cẩn thận nhé. Những người này họ vừa hung dữ mà cũng vừa mạnh mẽ lắm. Ông Thiềm không nói thêm một câu nào nữa, cứ như vậy đưa chân tiến vào bên trong. Khi chỉ còn cách đám người kia chúng hơn chục bước thì ông cũng đã nhận ra. Đúng như những gì Bình đã nói, ông Vũ đang đứng giữa vòng vây của những người khác, ai nấy đều có một cặp đen mở to. Chẳng hết không biết cái thứ đang nhập vào trong người của ông Phú là gì, nhưng quỷ khí từ nó tỏa ra khiến gai ốc của ông khắp người nổi lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy như vậy. Ông cũng biết được đây không phải là cái vị tướng quân hôm qua mà ông gặp, là bởi vì vị tướng quân ấy toát lên một thứ oai vệ chứ không phải là tà khí như bây giờ. Còn đang không biết phải làm gì thì ông Thiềm bắt đầu chứng kiến màn giao đấu giữa hai bên. Những người dân làng lao tới phía ông Phú, đồng loạt dùng tay chân giữ ông lại. Nhưng khi một vài cút lách người tránh né, ông đẩy họ quay ngược lại đằng sau. Những cú đẩy mạnh đến nỗi có người ngã xuống đất thì vong hồn ở bên trong lập tức xuất ra. Có người thì bất tỉnh nhân sự. Và rồi ông thấy cái bóng đèn to lớn của vị tướng quân xuất hiện. Ông ta bay từ ngọn cây mít xuống đất. Nếu như nhìn bằng mắt thường thì sẽ chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà ông Thiềm thấy rõ vị tướng quân và cái thực thể tà ác kia đang giao đấu hết sức kịch liệt. Và có vẻ như vị tướng quân này không phải là đối thủ của nó. Bởi vì ông ta dần trở nên hụt hơi. Ông Thiềm bấy giờ liền lên tiếng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngài có thể nói cho tôi biết không? Nếu được tôi sẽ giúp đỡ. Vị tướng quân ngay lập tức lao vút tới nhập thẳng vào người của thầy Thiềm. Lúc này đây, ông ngoài việc cho vong hồn vị tướng quân dựa vào mình thì những ký ức từ xa xưa cũng hiện lên trước mắt. Thế ra ngọn nguồn của mọi chuyện không đơn giản như là ông từ dự miếu kể. Cái chết của viên địa chủ là do bà vợ lẽ vì sinh lòng ghen tuông đã mướn thầy pháp rồi hại chết chồng của mình. lão địa chủ chết vào giờ linh thiêng của ngày chí âm, do đó vong hồn cộng với oán khí nhanh chóng biến thành quỷ, cứ điên cuồng báo thù cho đến khi chín vị pháp sư đến tìm cách để chế ngự. Vị tướng quân cùng đám vong hồn là âm binh âm tướng do các vị sư ấy nuôi dưỡng, khi chủ nhân của mình vong mạng, họ cũng nguyện ở lại đây để trấn yểm, không cho vong quỷ công địa chủ hãm hại dân làng. Trước khi vị pháp sư cuối cùng sống sót rời đi, ông ta có khắc một tấm bia đá nhỏ đặt ở trong miếu, vừa là để làm nơi thờ phụng mà cũng vừa có ý nghĩ trấn yểm vong hồn công địa chủ lại. Những cái vòng ngầm bình này kinh ngộ lâu dần rồi trở nên mạnh mẽ và xem đây như là nhà của mình. Cho đến chuyện của Trung, mọi người kỳ thực muốn lấy đó làm răn đe để cho dân làng không ai còn suy nghĩ phá phách, đồng chạm đến ngôi miếu cũng như gốc mít nữa. Thế nhưng bây giờ thì thực sự đang nghiêm trọng, vong hồn của ông địa chủ thoát ra, nhập vào người của ông Phú và còn có ý định giết hại toàn bộ dân làng, khiến dân làng Tân Lập này tắm trong biển máu. Sau khi đã có được toàn bộ ký ức cũng như hiểu mọi chuyện, ông thầy tiệm bấy giờ mới dùng tiềm thức giao tiếp với vị tướng quân. Thưa ngài, tôi đã hiểu. Bây giờ tôi với ngài một âm một dương kết hợp để đánh một trận. Tôi nghĩ nếu chúng ta cố gắng có thể thành công. Được. Gần như ngay lập tức, ông thầy tiệm thấy cơ thể của mình trở nên nóng ran. Còn ở phía đối diện, ông Phú vớt được một gốc cây để làm vũ khí. Cả hai lập tức lao vào nhau. Phía dân làng cũng như mấy người công an, họ nhìn bằng mắt thường thì quả thật thấy rõ cán cân sức mạnh, nhưng hoàn toàn vì ông Phú, là bởi vì ông trẻ hơn lại trông có da thịt chứ không gầy gò như thầy Tiềm. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó lại nằm ngoài sự suy đoán, vì ông thầy Tiềm lúc này nhanh như sóc, hết nhảy bên trái né sang bên phải, khiến cho ông Phú cứ vòng vòng. Chưa dừng lại ở đó, ông Tiềm vừa niệm thần chú vừa dùng ngón tay bắt ấn, ông điểm khắp hết những nguyệt đạo trên người của ông Phú, cho đến khi toàn thân đối phương bất động thì một tiếng hét vang trời đã vang lên. Ta không tha cho chúng mày đâu, hãy đợi đó. Nói dứt câu thì cả người của ông Phú mềm nhũn ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thầy Thiềm thì cũng co quắp chân tay, phần ngực của ông co giật rồi cứ như vậy có thứ gì đó bên trong người thoát ra. Phải mất một lúc sau thì những người dân đằng bạo gan nhất mới dám tiến tới. Thầy Thiềm, thế sao rồi thầy ơi? Ông thầy Thiềm bấy giờ liền thì thào. Xong cả rồi, cái vòng ác đã bị tôi đánh đuổi. Ông mau đưa ông Phú đi cấp cứu, nhưng ngày còn lại chịu khó sắm sửa một cái mầm lễ để tôi khao quân chiến thắng. Nghe thầy Thiềm nói tới đây thì mọi người vô cùng phấn khởi. Nơi đêm hôm ấy, ông thầy chủ trì buổi lễ, ông đứng trước ngôi miếu đầm rầm khấn vái, thắp hương rồi hóa vàng những thứ đồ cúng. Và không hiểu vì sao những người dân làng có mặt lúc ấy lại chẳng hề thấy cái gốc mít này âm u hay đáng sợ nữa, mà nó lại có cảm giác khá linh thiêng, nhất là khi ông thầy Thiềm kể lại ngọn nguồn của mọi chuyện. Sáng hôm sau, ông Vũ tỉnh dậy trong trạm xá, cứ tưởng đầu ông sẽ tiếp tục cái màn bài trừ của mình. Thế nhưng không, ông bảo rằng mình đã trải qua một giấc mơ hết sức kinh khủng, sau đó lập tức đến làng Tân Lập. Ông tới đứng trước ngôi miếu thắp hương khấn vái hết sức thành tâm. Ngoài ra ông còn hứa sửa chữa lại tấm bia. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã là một tháng. Sáng hôm nay, ông thầy Thiềm xuất hiện ở làng Tân Lập để làm chủ buổi lễ việc khánh thành ngôi miếu kế bên cạnh gốc mít. Ngôi miếu tuy không quá lớn hay đồ sộ, nhưng được xây lại hoàn toàn mới. Những thứ đồ cúng bên trong được mọi người hết sức chăm chú. Giờ đây nơi này không còn trấn yểm cái ác linh của lão địa chủ nữa, mà thay vào đó là nơi cư ngụ của âm binh. Và vốn dĩ họ đã là âm binh nên giờ không thể siêu thoát. Giờ họ ở lại đây để hưởng hương hoa, cũng như phù hộ cho dân làng Tân Lập được ăn nên làm ra, mưa thuận gió hòa và tránh khỏi mọi điều xui xẻo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.